quãng đời còn lại đều là thích em. Chương 30, 30, gặp nhau ở bệnh viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Thiếu Tu nghe được lời nói của Nam Giao, lại ôm cô vào lòng, cằm đặt lên đỉnh đầu. Nhưng đôi mắt nâu đen không khỏi nhìn người phụ nữ mảnh mai đang bước ra khỏi sảnh bệnh viện. Cô khẽ nhún vai, như thể đang khóc. Phó Thiếu Tu nghiến răng, trong lòng đau nhói. Cuộc đời sao lại ngông cuồng đối với người con gái hắn từng nắm trong tay. Người phụ nữ đó nên là của hắn. Phó Thiếu Tu nghĩ đến 4 năm trước vẫn hận cô. Nhưng nếu không có tình yêu thì hận thù sẽ đến từ đâu? Đặc biệt là nhìn thấy cô một mình, trong lòng càng có ý muốn đuổi kịp cô. Phó Thiếu Tu cưỡng chế nhìn bóng dáng mảnh mai, hai tay đặt ở trên vai Nam Giao siết chặt. Nam Giao bị nhéo một cái đau điếng, thở dài một hơi, ngẩng đầu khỏi cánh tay hắn. Anh Thiếu Tu, chúng ta đi kiểm tra. Phó Thiếu Tu nhìn xuống bụng Nam Giao, cảm thấy áy náy. Nam Giao đối với hắn là một nữ nhân trung thành, hắn không thể phụ bạc cô ta. Nam Chi chạy ra khỏi sảnh bệnh viện, nhìn lại bóng dáng thân mật đang rời đi. Nam Giao tuy là người dịu dàng ân cần nhưng tính tình lại nhỏ nhen, đa nghi. Nếu Phó Thiếu Tu có ý khác với cô thì cuộc sống sau này của hai người sẽ không tốt. Đối với Nam Vĩ Nghiệp, Đinh Thư Mạn, Nam Giao và Phó Thiếu Tu, Nam Chi từ lâu đã không còn chút tình cảm nào trong trái tim rồi. Sau khi cô đi nước ngoài, mẹ cô ốm nặng, cô hỏi vay tiền Nam Vĩ Nghiệp. Vốn dĩ ông đồng ý nhưng khi cô gọi lại thì ông ấy đã tắt máy. Ông ta tiêu tiền của ông nội và tiền của mẹ. Chỉ có chết, Nam Chi sẽ không bao giờ tha thứ cho ông ta. Chấm, Tiểu Giai ra ngoài đi dạo và phơi nắng. Nhưng cậu không muốn thấy Nam Chi bị Nam Giao ức hiếp. Tiểu Giai còn tưởng rằng Nam Chi khóc, mi mắt đều nhăn lại. Bây giờ cậu còn quá nhỏ, mới 3 tuổi, ốm yếu, không thể ở bên cạnh Mỹ Chi Chi suốt ngày để bảo vệ cô. Thật tốt nếu có thể tìm được một chỗ dựa vững chắc cho Mỹ Chi Chi trước khi cậu khỏi bệnh. Nhất định phải tìm người đẹp trai và cao giáo hơn người đã bắt nạt mẹ. Chu Thẩm dắt Tiểu Giai đi dạo trong hoa viên. Đứa nhỏ vẻ mặt bận tâm. Chu Thẩm nghi ngờ hỏi, Tiểu Giai, có phải là đang nhớ mẹ con không? So với những đứa trẻ cùng tuổi, Tiểu Giai không chỉ cao lớn hơn mà tinh thần cũng chững chạc. Khi đang suy nghĩ hay không vui, khuôn mặt thanh tú non nớt sẽ toát lên vẻ nghiêm túc và lạnh lùng. Đôi khi Chu Thẩm nhìn có chút sợ hãi. Đây có lẽ là hào quang khi được sinh ra. Tiểu Giai lắc đầu, cau mày hỏi Chu Thẩm, bà nội Chu, người có biết người nào cao lớn đẹp trai nhất Ninh Thành không? Chu Thẩm, Tiểu Giai nghiêng đầu suy nghĩ một hồi, liền tự giễu nhếch miệng, thật sự là khó tìm được người đẹp trai hơn Giai ca. Chu Thẩm, Tiểu Giai, con sao lại muốn tìm người đẹp trai nhất? Tiểu Giai sẽ không nói với Chu Thẩm muốn tìm người chống lưng cho Mỹ Chi Chi. Đặt một kẻ cuồng dã bên cạnh Mỹ Chi Chi, tim mẹ nhóc sẽ rỉ máu. Nhưng hiện tại nhóc không thể bảo vệ tốt Mỹ Chi Chi, chỉ có thể miễn cưỡng cắt đứt. Đôi mắt đen nhánh của Tiểu Giai đảo qua, chợt nhìn thấy chú mặt lạnh đang đứng dưới gốc cây cổ thụ nói chuyện với một bác sĩ áo trắng. Đúng vậy, chính là chú mặt lạnh nhìn thấy ở cửa khách sạn ngày hôm đó. Hôm nay, anh mặc một chiếc áo sơ mi kết cấu lụa đen có cổ áo hình chữ V với phần xương quay xanh và phần ngực lộ ra ngoài. Một chiếc quần tây cùng màu và toàn bộ màu đen. Thật ngầu, cách trương.